Tiên Ma Đồng Tu, chương 1852, Trung Thổ Khách đến thăm. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại biến thành một đầu heo, mỗi ngày chính là ăn hết ngủ, ngủ ăn, tại Tả Thu đám người cẩn thận chiếu cố hạ tình huống của hắn đang tại một ngày chuyển biến tốt đẹp. Giống như là dân gian võ hiệp bên trong Thiên Sơn Đồng Mỗ, đương Thiên Sơn Đồng Mỗ phản lão hoàn đồng lúc cần kinh nghiệm một ngày một năm suy yếu kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế nào một ngày một năm? Chính là tại đây đoạn thời gian, mỗi một ngày qua trong cơ thể linh lực sẽ gia tăng một năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên năm nay 30 tuổi, miêu sư cổ đại vô sư nói, hắn theo sau khi sống lại hài nhi giai đoạn, trở lại đỉnh phong trạng thái, ước chừng cần 30 ngày thời gian mới được. Mỗi một ngày, Diệp Tiểu Xuyên lực lượng đều cơ hồ gia tăng một tuổi, bắt đầu 3 năm ngày, thằng này mỗi ngày đều đang ngủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy ngày nay đã có thể đứng lên đi một chút, chính là khí lực tương đối nhỏ, 7-8 tuổi khí lực muốn trèo chống cái này 30 tuổi thân thể, đi vài bước liền thở hổn hển. Bất quá cuối cùng là tại ngày từng ngày biến hảo, trở nên mạnh mẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U bị 4 vị nữ tử thần bí đuổi giết, hiện tại có khả năng đã tiến vào Nam Cương, tin tức từ lúc 4 ngày trước liền rơi vào tay Diệp Tiểu Xuyên trong tai. Vân Khất U muốn tới, Diệp Tiểu Xuyên hưng phấn vô cùng, chỉ muốn tranh thủ thời gian dưỡng tốt thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong khoảng thời gian này, có thể phái đi ra người, hầu như đều phái đi ra, Phượng Nghi, Vương Tại Sơn, Phong Vô Ngạn nhóm cao thủ cũng không tại, bọn hắn đều tại nghiêm mật giám thị lấy Vô Sơn phụ cận thiên nhân lục bộ hướng đi. Nam Cương dị tộc ánh mắt hiện tại trải rộng toàn bộ Nam Cương chi địa, giờ phút này khoảng cách Thanh Long Cốc một trận chiến đã qua hơn 20 ngày, mau đem gần một tháng, thiên nhân lục bộ đại quân, đã tiến vào nhân gian hơn phân nửa, ngày hôm qua tin tức truyền đến, Bạo Phong quân đoàn. Đã toàn bộ tiến vào nhân gian, hiện tại đang tại tiến vào chính là trời người lục bộ cuối cùng binh sĩ, hủy diệt quân đoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hủy diệt quân đoàn số lượng không phải rất nhiều, tối đa vài ngày có thể toàn bộ đến nhân gian, khi đó mới đúng ác chiến chính thức bắt đầu. Trong khoảng thời gian này đến, thiên giới đại quân rất không an phận, theo tiến vào nhân gian nhân số càng ngày càng nhiều, bọn chúng đã không chỉ có cực hạn tại hạo kiếp chi môn chu vi hoạt động, mà là bắt đầu có tiết tấu có mục đích là đẩy về phía trước tiến. Gocchuyenaudio.com Thanh Long Cốc một trận chiến phía sau, Nam Cương trọng yếu nhất thần thánh nhất Vô Sơn, cũng đã triệt để rơi vào tay giặc bị thiên nhân lục bộ chiếm cứ, hiện tại Vô Sơn đã trở thành thiên giới đại quân đại bản doanh, sở hữu đến nhân gian đại quân, đều trước tiên hướng phía Vô Sơn phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hướng tập kết kia hoạt động trung tâm, cũng đã theo hạo kiếp chi môn, thời gian dần qua hướng phía Vô Sơn chuyển di. Trước lúc khô lâu quân đoàn xuất hiện về sau thiên giới đại quân mà bắt đầu dọc theo Vô Sơn một đường toàn diện hướng bắc đẩy mạnh, cũng may chỗ đó chỗ Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong, không có năm tộc trại, dị tộc cũng đã sớm bỏ chạy, nếu không tại thiên giới đại quân đẩy mạnh. Quét ngang phía dưới, nhất định là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù như thế, Nam Cương trong khoảng thời gian này cũng đã gặp phải trọng đại đả kích. Thiên giới đại quân cũng là sinh linh, bọn chúng cũng phải ăn cơm, những nơi đi qua, hầu như có thể nói là không có một ngọn cỏ, lớn đến trong núi rừng hổ gấu chó, nhỏ đến dưới mặt đất chuột đều bị những thứ này thiên giới sinh vật ăn sạch sẽ, liền trong rừng rậm hạt thông dã. Quả đều không có buông tha một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia tại Ngọc Giản trong chứng kiến thiên giới đại quân là ăn thịt người, điểm này mọi người còn có điều hoài nghi, hiện tại không nghi ngờ. Cái này hơn nửa tháng có 2-3 chi đội du kích bị phát hiện, Đường Phong Vô Ngạn đám người đi đến lúc nhưng không có chứng kiến nhiều ít thi thể, chỉ để lại một ít ruột đầu, thân thể lớn bộ phận đều bị thiên giới đại quân cho ăn sống nuốt sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may Nam Cương dị tộc cùng năm tộc đã sớm nhận được mệnh lệnh không cùng thiên giới đại quân chính diện giao phong, hiện tại cũng tại hướng thứ đồ vật hai cái phương hướng chuyển di, tránh đi thiên giới đại quân chính diện mũi nhọn. Thiên giới đại quân cũng là thức thời, không dám quá độ đuổi theo, bởi vì lục dực quân đoàn tại Nam Cương thật sự không có gì ưu thế đáng nói, mấy trăm vạn thiên bức binh sĩ thường xuyên xuất động, mỗi một lần truy kích quá sâu thiên bức binh sĩ sẽ lên không, chỉ cần không có bầu trời lục dực quân đoàn, chỉ bằng vào trên mặt đất thiên giới đại quân, là rất khó tại thập vạn đại sơn trong tìm được Nam Cương dị tộc cùng năm tộc tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này loại đại hoàn cảnh bối cảnh hạ, Diệp Tiểu Xuyên nhận được đường xa mà đến hai vị khách nhân. Buổi trưa hôm nay, Tả Thu đang tải từng muỗng cho Diệp Tiểu Xuyên uy cháo, bên ngoài sơn động bỗng nhiên truyền đến một cái lớn giọng nữ tử tại hô to gọi nhỏ nói. Trộm Hiệp Xuyên, ngươi chết không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, nghe xong thanh âm này, Diệp Tiểu Xuyên liền vui vẻ cực kỳ. Hắn cái này 30 năm giao bằng hữu rất nhiều, thổ lộ tình cảm lại liền như vậy mấy cái, Bách Lý Diên không thể nghi ngờ chính là một trong số đó a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên thấy một thân xanh nhạt xiêm y, dáng người nổ tung Bách Lý Diên, nghênh ngang đi tiến đến. Bên người còn có một nữ tử, Diệp Tiểu Xuyên nhìn kỹ, nguyên lai là cũng là người quen biết cũ, Lưu Vân Tiên Tử. Bách Lý Diên cùng Lưu Vân Tiên Tử nửa tháng này đến tựa hồ ăn hết không ít đau khổ a, lộ ra có chút chật vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, Lưu Vân Tiên Tử cùng Bách Lý Diên lập tức đã đi tới. Lưu Vân Tiên Tử nước mắt đều thiếu chút nữa chảy ra, cũng may nàng tâm trí kiên định cho nhịn trở về. Dù sao cũng là chính mình thân sinh cốt nhục, lúc trước vừa nghe đến Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương gặp chuyện không may, bản thân bị trọng thương, Lưu Vân Tiên Tử liền phóng hạ hết thảy chạy tới, đáng tiếc a, hiện tại Nam Cương thập phần hỗn loạn, trải cũng không ai, hai người tại Nam Cương đi dạo nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tháng, mới tiếp xúc đến miêu tộc cao tầng, hôm nay mới nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên. Bách Lý Diên ngạc nhiên nói, số tiểu tử ta nghe nói ngươi bị thiên hình lôi kiếp bổ chính là bên ngoài tiêu trong non, so than đen còn hắc, ta còn cố ý đã mang đến không ít chú nhan trắng đẹp linh dược, như thế nào bây giờ nhìn lại ngươi không hắc a, tựa hồ so trước kia còn muốn bạch một điểm. Điểm, nhất là làn da trắng nõn đều nhanh có thể bấm nước chảy đến, tình huống như thế nào a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Bách Lý Diên trong tay ôm bình bình lọ lọ, trong nội tâm rất nhanh cảm động a, đều nói hoạn nạn mới có thể thấy chân tình, có thể ở lúc này, không tiếc dùng thân phạm hiểm đi tới nơi này Nam Cương chi địa xem mình cũng là quá mệnh giao tình a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói, những thứ này đồ trang điểm ngươi vẫn là chính mình giữ lại dùng a, ta không sao, đại vô sư nói, ta tiếp qua 10 ngày nửa tháng, có thể khôi phục bình thường. Lưu Vân Tiên Tử đặt mông đem không có một điểm nhãn lực độc đáo Tả Thu cho đào mở, ngồi vào Diệp Tiểu Xuyên bên người, nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra a, ngươi làm sao sẽ dẫn hạ thiên hình lôi kiếp đâu? Ngươi bây giờ thân thể ở đâu cảm thấy không thoải mái sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, hết thảy bình thường, chính là khí lực nhỏ hơn điểm, đa tạ miêu tiền bối lo lắng. Lưu Vân Tiên Tử mất hứng, nói, đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không nên gọi ta là miêu tiền bối, thấy nhiều bên ngoài cùng Diên Nhi một dạng gọi ta miêu di là được, ta đây một lần đến không chỉ có là muốn nhìn thương thế của ngươi, còn chịu sư phụ ngươi túy đạo nhân nhờ vả, đem ngươi trung thân đại sự quy định sẵn xuống. Góc truyện audio.com, hiện tại thế đạo nhiều loạn a, có hôm nay không có ngày mai. Sư phụ ngươi nói, bất hiếu có ba vô hậu vi đại, hắn già rồi, nhường cho ngươi thừa lúc tuổi trẻ, tranh thủ thời gian lưu lại mấy cái hậu nhân, hắn cũng tốt báo đồ tôn. Nghe nói ngươi đang ở đây Nam Cương cùng mấy cái chính đạo tiên tử quan hệ không tệ, có hay không phù hợp? Không có phù hợp cũng không sao, ta đem Diên Nhi cũng đã mang đến Nam Cương, nàng có thể đương lốp xe dư, nhìn một cái Diên Nhi cái này tư thái tuyệt đối là mắn đẻ điển hình, gần nhất ta cũng cho nàng thân thể làm điều trị, cũng tìm một ít lão trung y thuốc dựng bí phương, không ra 3 tháng tuyệt đối có thể đem bụng của hắn làm đại, ngươi Vân Di ta là tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.